Đệ nhất kiếm thần, chương 2050, địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay lúc ấy, đột nhiên mặt gương lại vỡ tung. Bà lão lại lùi ra sau. Diệp Huyên, ở phía xa. Sắc mặt bà lão vô cùng khó coi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nói đến đây, bà ta nhìn sang Diệp Huyên. Cho dù ngươi là nhân vương chuyển thế thì cũng không thể hủy diệt được gương vãng sinh này. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chập lại nói. Cũng có thể ta còn lợi hại hơn nhân vương này nữa. Bà lão tức giận nói. Sắc sược, trong vũ trụ tứ duy. Trong lịch sử nhân tộc thì nhân vương chính là người mạnh nhất. Ngươi, nói đến đây, dường như bà ta nghĩ đến gì đó. Đồng tử chợt co lại. Ngươi không phải người của vũ trụ tứ duy. Vietwriter, VN, Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, bà lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Năm đó nhân vương Hy đã từng tiếp xúc với người của ngũ duy. Diệp Huyên chợt ngây người. Từng tiếp xúc với người của ngũ duy. Bà lão gật đầu. Nhân vương Hy, nói đến đó bà ta chợt dừng lại một chập. Sau lại nói, hai người các ngươi đều không đơn giản. Diệp Huyên do dự một chập. Sau đó nói, tiền bối, ngươi có thứ gì thừa kế cần truyền lại không? Bà lão nhìn Diệp Huyên, hắn chân thành nói, nếu tiền bối cần thì ta nhất định sẽ không từ việc nghĩa. Tiểu thất đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo Diệp Huyên, phải tinh tế một chút chứ. Diệp Huyên, bà lão liếc nhìn Diệp Huyên, người biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, hỏi, tiền bối là, bà lão quay người chỉ về phía gần đó, ở đó có một cái cổng đen ngòm. Mà trên cửa có hai ký tự màu đen rất lớn. Địa ngục, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Đó là gì? Bà lão lạnh giọng đáp. Năm đó, nhân vương Hy không chỉ thiết lập văn minh nhân tộc và đủ các quy chế nhân tộc, mà còn xây dựng quy chế luân hồi. Loài người sinh lão bệnh tử, hoặc tuổi thọ cạn kiệt, thì linh hồn bọn họ đều đi vào cùng một nơi. Diệp Huyên hỏi, địa ngục cách chương.